đã học đến cái đoạn mà Đức Phật vào thành Vân Xá thất thực và thọ thực ở trong thành Vân Xá do vua A Xà Thế cúng dường. Thì sau khi mà thọ thực xong thì Đức Phật trở về Tịnh Xá, thì Đức Phật cũng ngồi yên lặng và đại chúng cũng yên lặng. Sau một cái thời gian dài yên lặng như vậy thì Đức Phật xá định rồi đó, Đức Phật mới bảo ngài Di Lặc Bồ Tát tại tòa cụ để Đức Phật thuyết pháp. Ngài Di Lặc mới nghĩ tại sao mà hôm nay Đức Phật lại không sai ngài A Nan làm, hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, chúng thanh văn không làm mà lại là Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát làm. Thì ngài có một cái suy nghĩ, có lẽ là Đức Phật muốn nói cho cái pháp cho Bồ Tát nghe. Cái đoạn mở đầu chúng ta thấy nó đặt vấn đề là từ chỗ đó. Thì cái thứ nhất là sau khi mà chứng trai ở thành Vân Xá về thì Đức Phật thì yên lặng không nói, hay nói một cách khác là nhập định, và chư tăng cũng cùng nhập định. Đây là một cái việc đó mà nó rất là quan trọng từ ở cái thực tế của cuộc sống. Đức Phật đưa lên cho chúng ta có một cái suy nghĩ về cái cuộc sống của Đức Phật và về cuộc sống của chúng tăng. Đó là cái vấn đề hay là một cái đại tiềm đề mà chúng tăng chúng ta phải suy nghĩ để mà chúng ta. Thì cái trường hợp đó ai cũng biết đó, là vua Xà Thế, Cơ Đề và Đạt Đa kết hợp với nhau mà chống phá Phật giáo. Cái điều này thì lịch sử ghi rõ ràng, nhưng mà ở đây thì lại ghi là A Xà Thế thỉnh Đức Phật tới để chứng trai và thuyết pháp cho A Xà Thế nghe. Và đặc biệt nhất là A Xà Thế cho thiết đặt một cái tòa cao để Đức Phật ngồi và nhắc một cái ghế nhỏ ở dưới thấp cho mình ngồi. Và tất cả các đại thần thì không ai được ngồi hết. Đây là cách mà sắp xếp cho chúng ta có một cái suy nghĩ này. Thì như vậy đó, tại sao A Xà Thế mà hại Phật, rồi tại sao A Xà Thế lại cung kính cúng dường Phật? Cái điểm này nên chúng ta suy nghĩ để chúng ta tu. Suy nghĩ về Đức Phật, cho nên Đức Phật không nói, nhưng mà cái việc làm của Đức Phật đó là bài thuyết pháp sống. Thì chỗ này để chúng ta bảo là yên lặng ở trong chánh pháp, yên lặng ở trong chánh pháp, hay là thuyết pháp vô ngôn cũng vậy. Thành ra thuyết pháp bằng lời hay là thuyết pháp bằng cái thái độ yên lặng. Thì khi mà yên lặng thì cái gì thuyết ở đây? Tức là công đức tu hành của chúng ta thuyết pháp. Thành ra có hai cách: chúng ta nói bằng lời, bằng suy nghĩ, thì cái này thuộc về vọng thức. Về vọng thức cho nên người nói qua người nói lại, mà hãy bắt tì bắt lỗi đó, thì cái trường hợp này có nhiều lời chừng nào thì có nhiều lỗi chừng đó. Những người nào nói nhiều thì người đó lỗi nhiều, mà nói ít thì lỗi ít. Tại cái gì mà nói ra thành lời rồi thì cái này kẹt kẹt vào trong ngữ ngôn văn tự. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái ngữ ngôn văn tự là phương tiện. Thì trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật là phương tiện. Tức là phương tiện là chỉ cho ngôn ngữ là phương tiện. Còn cái thực chất của đạo thì lúc bây giờ nó có một cái báo thân thuyết pháp, thì cái này quan trọng hơn. Báo thân thuyết pháp hay là do cái công đức tu hành của chúng ta nó thuyết thì cái này là pháp thanh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái người công đức lớn thì làm được việc lớn, người công đức nhỏ thì làm được việc nhỏ, cái người không có công đức là không làm được. Nên nó có nhiều người học rất giỏi nhưng mà chưa có công đức, cho nên là không được. có người học rất ít nhưng mà công đức họ lớn, cho nên họ làm được việc lớn. Cho nên khi anh em ra trường rồi, đừng khởi lên cái ý ganh tị. Tại mình thấy sao có nhiều hòa thượng thì không học hành gì hết, nhưng mà lại là lãnh đạo được. Còn mình học cũng bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà nói thiên hạ không nghe. Cho nên nhiều khi mình nói là mình nói đúng, mình nói có tính cách khoa học, mà sao người ta không nghe. Còn mấy hòa thượng thì nói nhiều khi mình thấy không thích hợp, nhưng mà người ta nghe với tất cả tấm lòng của người ta. Thì cái này bảo là gì? Các hòa thượng này thuyết bằng cái công đức, thuyết bằng cái công đức tu của mình, không thuyết ngôn ngữ đâu. Ngôn ngữ thì mấy ông nói sai, nhưng mà công đức của mấy ông thì cái này không phủ nhận được. Cho nên chúng ta là cái người học đạo là phải thấy cái chỗ đó. Cho nên nhìn kỹ ta thấy các vị tôn đức, ta gọi là tôn đức. Cho nên có nhiều vị không học hành đâu, nhưng mà phải kính trọng. Thậm chí nhà nước cũng phải kính trọng nữa. Không phải ta, cái người mà cộng sản cũng phải kính trọng những người có đức hạnh. Phải nói thật như vậy đó. Giỏi kính trọng rồi, theo kiểu giỏi, nhưng mà đức hạnh kính trọng theo cái đức hạnh. Thì như vậy đó, cái chỗ này đó, Đức Phật thuyết pháp bằng công đức. Cho nên trong cái thời kỳ mà Đức Phật yên lặng đó, là làm cho chúng tỳ kheo phải suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều về Đức Phật và suy nghĩ nhiều về cái việc làm của mình, để hai cái này mình có thể đối chiếu nhau, có thể đối chiếu nhau mà tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Thì mấy anh em nhớ bảo là cái khi mà vào thành Dương Xá thì bây giờ vua A Xà Thế mới thả một cái bầy voi say rượu để rượt Chư Tăng chạy. Thì như vậy đó là rượt chạy mất bát mất y hết. Chuyện này thật có, chuyện lịch sử này có thiệt. Nhưng mà ai chạy mất bát mất y đây? Cho nên đại thừa người ta xếp vô cái hạng tăng thượng mạng tỳ kheo, cái hạng đi tu cầu lợi dưỡng này. Thành ra thấy có lợi thì theo, nhưng mà nguy thì tránh. Thành cái hạng này thì được tôn trọng thì sanh ra tăng thượng mạng, nhưng mà nguy hiểm là trốn tránh. Cho nên kinh Pháp Hoa người ta bảo là cái hạng mà cành lá đó, thấy thì rườm rà, nhưng mà thực lực thực chất không có. Bây giờ kinh Pháp Hoa ta đòi hỏi là hạt chắc thôi. Thành hạt chắc thôi, được một hạt, hai hạt cũng được, nhưng mà hạt chắc. Còn cái hạt lép đó, cái này bỏ đi. Gọi là cành lá rườm rà, cái này đi cũng tốt thôi. Thì sau một cái lần như vậy đó, thì cái này nó làm cho Chư Tăng phải có suy nghĩ nhé. Cho nên những người mà một lòng một dạ theo Phật á, một lòng một dạ theo Phật á, thì họ đâu có sợ. Cái này mới thử biết đó, ai là người đắc quả là hán, ai là người thực tu. Cho nên đắc quả là hán rồi thì đâu sợ, mà thực tu thì cái trường hợp này họ cũng sợ nữa. Cái niềm tin vững thì họ vẫn ở lại với Phật. Cho nên ở lại với Phật, cho nên khi mà thấy cái đàn voi trận á, quỳ xuống á, thì tất cả những cái người mà tăng thượng mạng kia chạy hồi nãy nhá, nhìn trở lại thấy như vậy tự thấy xấu hổ trong lòng. Cho nên những người đắc đạo cũng không nói gì, những người bỏ chạy cũng không nói gì, nhưng mà mỗi một người suy nghĩ một pháp, mỗi một người suy một nghĩ một cách, mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cái này cũng là bài thuyết pháp sống và tốt. Ta thấy người kia thấy mình sai lầm, thấy mình hèn mọn, mình cũng tự xấu hổ, tự xấu hổ cái lương tâm, và đồng thời trở về với Phật đạo bằng tấm lòng của mình. Còn những người mà đắc đạo đó thì đây là một cơ hội tốt để mà thử lòng mình, để thử lòng mình coi mình có đắc đạo thiệt không, mình có thực tu không, mình có thực hết lòng đối với đạo không. Cho nên cái chỗ này bảo là yên lặng, tức là Đức Phật ngồi yên lặng, Đức Phật không nói gì hết, nhưng mà đó là bài thuyết pháp làm cho tất cả mọi người đều phải suy nghĩ hết. Suy nghĩ thì từ cái chỗ này suy nghĩ rồi thấy lỗi mình, rồi tự sám hối lỗi mình, rồi tự mình thanh tịnh thôi. Cho nên cái này là bảo là Đức Phật yên lặng và Chư Tăng cũng yên lặng, không ai dám thưa, không ai dám hỏi gì hết, nhưng mà tất cả đều một lòng kính Phật. Tại cái việc làm của vị đạo sư như vậy thì đâu có cái gì mà ta nói được. Đương nhiên kể cả những người tăng thượng mạng cũng không nói đâu được hết. mà vững niềm tin ở ở bậc đạo sư của mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu mà chúng ta chưa đạt được cái vị trí như Phật thì chúng ta phải đạt tới một cái vị trí chừng mực nào đó nữa, thì chúng ta mới có thể lãnh đạo giáo đoàn được, ta có thể tiến tu được. Cho nên cái ngày xưa ở cái thành Gia Định này, thành Gia Định này đó, thì khi mà sơ khai đó, thì ở tại cái tổ đình Giác Lâm. Cái tổ đình Giác Lâm đó là có ngài Tổ Tông Viên Quang, nó làm vị thiền sư ở đó tu thôi. Nhưng mà vị thiền sư Tổ Tông Viên Quang đó, tức là vị thiền sư ở tại cái tổ đình đó, lúc đó chưa là tổ đình, chưa nổi tiếng đâu. Nhưng mà bất chợt cái quan tổng trấn Trịnh Hoài Đức đó, đi tới thăm cái cảnh, tới thăm cái cảnh đó, và đồng thời thấy cái cảnh trí đẹp, thấy cái dáng ung dung giải thoát của một vị thiền sư, cho nên ngài mới tới tham vấn. Cho nên khi mà quan tổng trấn mới hỏi chuyện với thiền sư đó, cho nên thấy thiền sư biết hết tất cả những cái việc đó, chẳng những việc đạo mà luôn cả cái việc đời, tất cả những cái mà Trịnh Hoài Đức không thấy được. Mặc dù tai mắt của mình đầy đủ nhưng mà không thấy được, không biết được, không nhận xét đúng được. Nhưng mà bây giờ đó, Viên Quang Thiền Sư là cái người cố vấn cho ngài được. Cho nên nó từ cái chỗ đó mà ngài sanh ra tâm kính phục. Cho nên từ cái tâm kính phục của Quang Trịnh Hoài Đức đó mà làm cho cái tổ đình Giác Lâm nổi, và cái Phật giáo miền Nam chúng ta này nổi lên đó, là gốc từ chỗ này. Cho nên ta gọi là tổ đình Giác Lâm đó, là muốn nói cho. Tại vì ông tổng trấn Trịnh Hoài Đức là một cái người mà học giỏi, không phải người dốt. Cho nên cái người mà lãnh cái trách nhiệm có thể nói là biên soạn sử ký của miền Nam chúng ta. Cho nên bây giờ hầu hết đó là ta phải nương theo tư liệu của Trịnh Hoài Đức mà nói. Thì ở trong cái tư liệu có điều đặc biệt đó, là có một cái chú thích những cái lời nói của thiền sư Viên Quang. Cho nên á, tu thì nhiều người tu, nhưng mà có một thiền sư như vậy, có một vị đạo sư như vậy đó, thì cái trường hợp làm cho Phật giáo hình thành. Cái này đó, thì nó không bằng với Đức Phật, nhưng mà đây ta gọi là tổ. Cho nên trên cuộc đời này ta nhìn kỹ rồi nè, ta thấy tất cả các cái tổ đình, tất cả các vị đạo sư, những người mà làm nên việc lớn đó, họ có những cái điều rất đặc biệt. Thì lúc bây giờ đó ta tìm, ta học ở đâu những cái này. Mà phần lớn đó, cái này là không học qua được ngôn ngữ đâu, học qua cái đức hạnh của họ đó. Cho nên nhìn thấy cái đức hạnh của họ mà có cái sức thuyết phục, hay là hàng phục được ma chướng, hàng phục được ngoại đạo đó, thì cái này để chúng ta. Thì như vậy đó, các ngài này ít có nói, ít có nói, phần nhiều đó là nói bằng cái công đức của mình. Thành ra thiền sư Viên Quang chỉ độ được cho Trịnh Hoài Đức đó, thì cái trường hợp đó cả thành Gia Định này đó, ai cũng biết tiếng hết. Đương nhiên đó, độ được cái quan tổng trấn ở đây thì cái trường hợp mà ông tổng trấn này không phải là ông tổng trấn bình thường. Ông này là nổi tiếng, là học giỏi, sử gia, chứ không phải là một cái người bình thường. Mà ông này đó phải nể, phải nể ông thiền sư này, thì ta nghĩ tới ông thiền sư này là gì nữa. Cho nên trên bước đường tu hành, tôi nghĩ là ta không nên nói nhiều, nhưng mà ta nói được những cái điều mà người khác không nói được. Thì cái này nữa là ta nói được một câu như vậy thôi, hay là ta không nói được một câu mà ta nói được một ý trong cuộc sống chúng ta thôi. Thì cái này nữa là pháp chân thật nằm ở chỗ đó. Thì bây giờ đó, tất cả các vị này đã ngồi yên lặng, yên lặng xong chờ cho Di Lặc Bồ Tát trải sàn tòa, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới thăng tòa thuyết pháp, mà bảo là lúc bây giờ đó thì Di Lặc Bồ Tát trải sàn tòa thì không trải dưới đất, nhưng mà trải ở trên không trung. Tức là trải sàn tòa mà trải ở trên không trung, cái điểm này chúng ta suy nghĩ. Đương nhiên là con người không trải trên không trung được, cái này là chỉ cho con người tâm linh. Thì đây là Bồ Tát học xứ, cho nên hoặc Bồ Tát học xứ thì ở trong pháp không. Ở trong pháp không mà ta mượn cái pháp không này, ta mượn cái không trung này, ta ví cái pháp không, tức là không kẹt ở trong trần thế. Thế nên người mà muốn nghe được chân thừa là cái người đó không kẹt trong trần thế. Còn kẹt ở trong trần thế thì cái trường hợp này không thể nghe được chân thừa đâu. Cho nên kẹt trong trần thế thì chúng ta chỉ nghe được pháp trần thế, hoặc là khá hơn chút là ta nghe được pháp nhị thừa thôi, chứ không thể nghe được pháp Bồ Tát. Cho nên những người muốn nghe được Bồ Tát pháp thì những người đó không kẹt trong trần thế nữa. Cho nên này bảo là trụ trong hư không. Cho nên trụ trong hư không là cái gì? Cho nên trải sàn tòa ở trong hư không. Mà bảo bây giờ đó thì Di Lặc Bồ Tát mới dùng những cái, những cái vải mà của chư thiên để trải trong này. Cái ý này cho chúng ta nói cái gì? Cho nên trải mà dùng cái lụa trời để trải, chứ không không dùng lụa của nhân gian. Đương nhiên lụa nhân gian thì trải trong trong không trúng được. Cho nên dùng lụa trời để mà trải sàng tòa và thỉnh Đức Phật thăng hư không được thuyết pháp. Thì chính cái chỗ thăng hư không này nữa, nó gọi là Bồ Tát học xứ. Cho nên từ một cái pháp hội trên nhân gian này mà nâng nó lên bước đó, là ở cái hội không trung. Thành ra từ ở trong cái thực tế cuộc sống này nữa, mà nâng nó lên, nó trở thành ra thế giới siêu hình hay là thế giới vô hình. Thành ra cái vô hình là thế giới của tâm thức. Thành ra thế giới của tâm thức, thành ra thế giới của thức hay là thế giới của tâm, chứ không phải là thế giới vật chất. Người ta thấy vậy. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát pháp là muốn thuyết cái pháp đó này. Thế nên chính cái đó đó nó mới trở thành ra một cái sức mạnh mà làm cho Phật pháp vũ trụ. Nó làm sức mạnh mà có một cái năng lực thuyết phục vua A Xà Thế. Cho nên ý nghĩa mà trải tòa trong hư không đó là cái này. Thế nên thuyết phục được cái vua A Xà Thế mà phát được tâm. Thế nên A Xà Thế phát tâm cái này có thực, chứ không phải là không có. Cho nên A Xà Thế phát tâm theo Phật á, cái này có thực. A Xà Thế trước đó đã từng chống Phật á, cái này cũng có thực. Thành ra từ cái sự thực lịch sử của kinh A Hàm mà nâng nó lên á, cái kinh Bảo Tích này á, đưa vô cái chỗ tâm thức. Tức là cái nhận thức của tâm thức. Thành ra Đức Phật có dùng cái công đức của mình, dùng cái tâm của mình, cái tâm như hư không đó mà giáo hóa chúng sanh mà độ được vua này rồi. Thế nên trên đời nó hơn là chuẩn. Cho nên cái khi mà lên ở trên hư không rồi thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới gọi ngài Xá Lợi Phất mà thuyết pháp. Thế nên Di Lặc Bồ Tát trải tòa, nhưng mà khi thuyết pháp đó, là gọi ngài Xá Lợi Phất để nói. Thì đương nhiên ngài Xá Lợi Phất là tiêu biểu cho trí tuệ trong hàng thánh tăng rồi. Cho nên cái thời này người ta gọi là cái thời Ức Dương Giáo. Ức Dương Giáo tức là hướng thinh văn á, đi về hạnh Bồ Tát. Cho nên đây là dạy cho thinh văn, nhưng mà dạy cho thinh văn nó hướng về Bồ Tát. Do đó nó nâng lên trên hư không á, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát có đến 20 ức Bồ Tát tới nghe pháp. Cho nên pháp hội nhân gian á, thì chúng ta chỉ thấy có 1200 vị tỳ kheo La Hán thôi, nhưng mà cái pháp hội không trung á, thì cái này vô cùng vô tận. Cho nên nếu mà cái pháp hội này của chúng ta ở đây thì bây giờ nó chỉ có tôi với mấy anh em thôi, mấy chục người ta thôi. Nhưng mà nếu cái pháp hội này đó mà ta nhìn chiều sâu của nó đó, thì cái trường hợp này nó không phải đơn giản. Cho nên tất cả các loài hàm linh đó, các loài mà trụ ở trong hư không để nghe pháp đó, thì cái này nhiều chứ. Thế nên Phật pháp cái đó quan trọng đó. Nếu không có cái đó thì Phật pháp không tồn tại. Cho nên khi nào mà mấy anh em có một tấm lòng thực sự thọ trì đọc tụng lễ bái kinh Đại Thừa đó, thì mấy anh em nhận ngay được. Nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy vậy. Thế nên tôi tụng kinh có mình tôi thôi, nhưng mà tự nhiên tôi có một linh cảm, có mấy cảm giác đó, là chung quanh tôi có rất đông người nghe. Không biết là anh em có cái cảm nghĩ như vậy. Riêng về tôi thì tôi có cái gì? Tôi thấy mình không cô độc. Cho nên chung quanh mình có một cái thế lực vô hình siêu hình mà rất là mạnh, cho nên tạo thành một cái đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh và hùng vĩ, có một sức thuyết phục những người chung quanh. Nếu mà mấy anh em sống bằng tâm thức thì các anh em sẽ thấy cái điều tôi nói. Thế ta tới một cái am tranh của một vị thiền sư, họ sống rất đạm bạc, nhưng mà ta thấy có một cái gì linh thiêng màu nhiệm ở chỗ này, đây là đạo. Còn nhiều khi ta vô một cái tổ đình, một cái chùa nguy nga đồ sộ, nhưng mà sao ta thấy như là nó trống không, không có gì hết. Có bao giờ mấy anh em đi tham quan kiểu này? Ta đi vào một cái ngôi chùa, cái trống không này là trống không gì? Cho nên một cái vị sư trụ trì mà hỏi cái tháp tổ ngoài kia là của ai cũng không biết nữa. Thành ra những cái tác phẩm để trong tủ đó là của ai cũng không biết nữa. Chùa này lập hồi năm nào cũng không biết nữa. Thành mình ở đây, sống ở đây, ăn ở đây, nhưng mà tất cả những cái chuyện này không biết gì hết. Thế này trống là gì? Trong đầu ông này không có gì hết. Cái này là không phúc. Thành ra ở trong đạo suốt cả mấy chục năm tu hành nữa, nhưng mà không có cái gì hết. Ông có cái gì hết? Không có cái gì mà dạy được cho đời sau, không có cái gì mà để lại cho đời sau hết, không có cái gì của Phật pháp, cho nên cái này trống không với con gì nữa. Thành ra ta vô một cái chùa đồ sộ như vậy đấy, nhưng mà trống không có gì hết, không có Phật pháp gì thấy đây hết. Còn nếu hay tệ hại hơn một bước nữa đó, thì vì chùa cao Phật lớn cho nên quyền lợi có nhiều. Thành ra các người tu hành ở trong này đó, hầu hết cứ nghĩ tới cái này, cứ nghĩ tới những cái quyền lợi này thôi. Thì cái này là gì? Nâng mình bước nữa, ta thấy đây là địa ngục. Trong cái thế giới siêu hình ta thấy nó là địa ngục rồi. Tại vì tâm hồn của những người này bẩn thỉu quá mà, thấy không có đạo ở đây, cho nên ở đây là địa ngục. Thì cái này nữa, Ngài Thảo Đường Thiền Sư mới bảo là Trúc Ly Mao Xá Phong Quang Hảo, đạo diện tăng phòng tổng bất như là cái này. Thành ra Ngài ở trên cái am tranh, nhưng mà Ngài thấy đây có đạo. Còn bây giờ ở chùa lớn ở trong thành Thăng Long, nhưng mà đó là gì? Toàn là những ông sư tranh chấp hơn thua quyền lợi, rồi để chống bán nhau. Cái này là gì? Cho nên trong cái lúc mà tu hành, từ cái chỗ thấy thì đơn giản, nhưng mà đó là nguy nga tráng lệ. Cái này bảo là Di Lặc Bồ Tát trải sàn tòa trên hư không cho Đức Phật thuyết pháp. Còn ngược trở lại đó, ở trên trần gian này dù chúng ta trải gấm đi nữa, của cuộc đời đi nữa, nhưng mà đó là gì? Những cái tâm hèn mọn, tranh chấp hơn thua phải trái, thì chỗ này làm sao có đạo. Cho nên đây ta bảo là trải ở trên hư không mà dùng lụa cõi trời để trải. Này chúng ta biết rồi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, làm sao nâng nó lên. Thành ra ta sống ở trên trần gian, nhưng mà ta nâng được cái tâm thức chúng ta nó lên hư không. Đừng để vướng bận ở trên trần gian này nhiều chừng nào thì lợi chúng ta chừng đó, và ta tới có đạo. Cho nên khi mà nâng lên hư không rồi đó, thì mấy anh em biết đó, chỗ mà Di Lặc Bồ Tát này đó, nếu mà ở bên kinh tiểu thừa đó, thì người ta coi như không phải là người thật. Thành ra bên tiểu thừa vẫn có tin Bồ Tát, thành ra tin Di Lặc Bồ Tát chứ không ai không tin đâu. Tôi lên Campuchia, tôi qua Thái Lan đó, thì tôi hỏi các nhà sứ họ tin. Tức là Di Lặc Bồ Tát là cái người mà thừa kế của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là họ không tin Phật Di Lặc đâu. Họ không tin Phật Di Lặc, nhưng mà họ tin Di Lặc Bồ Tát có tin. Tại vì Đức Phật có thọ ký cho Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, sau này thành Phật đó. Bên tiểu thừa, bên nguyên thủy ta vẫn tin như vậy đó. Nhưng mà hiện giờ đó, thì Di Lặc Bồ Tát còn làm vua trời. Cho nên Di Lặc Bồ Tát còn đang làm vua trời ở trên cõi trời đầu xúc, đang làm vua ở trên cõi trời đầu xúc. Cho nên lúc bây giờ đó, ở đây bảo là bảo Di Lặc Bồ Tát trải sàn tòa. Cho nên bảo Di Lặc Bồ Tát trải sàn tòa cho Đức Phật ngồi. Thì như vậy đó là trải sàn tòa ở hư không, hay là trải sàn tòa ở cung trời đâu xúc. Mấy anh em có cái suy nghĩ cao hơn nữa, chứ không phải trên nhân gian nữa. Cho nên trải sàn tòa ở trên cung trời đâu xúc nội diện, để Đức Phật lên đó thuyết pháp. Đây chúng ta phải có ý nghĩ như vậy. Tức là trải ở trên cung trời đâu xúc. Nhưng mà cung trời đâu xúc này có nghĩa là gì? Cho nên cung trời đâu xúc có nghĩa là là một cái nơi mà người ta sống trong thiền định. Thành ra sống ở trong thiền định, thành ra cung trời từ ở dưới này người ta tính lần lên á. Thì bây giờ tới cung trời đâu xuất á, là tất cả những người này đó, là cái chuyên tu của họ là tu thiền định. Chuyên tu thiền định thì ở đây ở trên nhân gian này đó, tất cả các vị thánh a la hán mà ở trong trong tinh xá này đó, trong cái lúc mà ngồi yên lặng nhập định đó đó, thì bây giờ từ cái chỗ mà nhập định đó cho nên tâm của Đức Phật với tâm các vị a la hán này nó thông lại một cõi, tức là nó hiện ra cảnh trời cung trời đâu xuất đâu diễn. Cho nên chúng ta nhập định, ta xa rời lần cái thế giới nhiễm ô trần cấu này đó, cho nên tâm chúng ta tới cái chỗ đứng yên, tâm chúng ta tới cái chỗ sâu kín nhất, thì từ cái chỗ tâm sâu kín này nó thông với nhau, mà thông với nhau đó trong cái thế giới đó gọi là cái thế giới của thiền định hay là để trời đâu xúc. Cho nên chính ở trong hư không hay là cung trời đâu xúc, nhưng mà thực ra đó là cũng tâm của ta thôi, tâm của ta thôi chứ. Thì bây giờ nó lọt vô trong thế giới này, ai làm được, ai làm được này, tức là Di Lặc Bồ Tát. Là Di Lặc Bồ Tát là cái người mà chuyên tu về từ tâm, thành ra từ tâm tam muội cho nên ta gọi là từ thị, từ tâm tam muội cho nên gọi là từ thị. Thành ra ngài chứng được cái tam muội mà lúc nào cũng an vui, thành ra lúc nào cũng an vui, cho nên đến chỗ này nữa bảo là trên cung trời đâu xúc á, thì cái tâm người ta nên lúc nào cũng an vui, định nhưng mà an vui. Thành ra cái định nhập định để mà an vui khác với định của ngoại đạo. Cho nên định của ngoại đạo còn kèm theo ác tâm, còn nghĩ cách này cách kia luyện bùa chú để hại người. Nhưng mà cái thiền định ở cung trời đâu xúc đó là cái thiền định ở trong, ở trong cái từ tâm. Cho nên hãy nhập định, chúng ta nhập định mà chúng ta thấy lòng chúng ta an vui và lúc nào cũng nở một nụ cười hoan hỷ được đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đi đúng cái tuyến của Phật giáo và đi vào trong thiền định, sâu vào trong thiền định, hay là xa hơn ta nói là đi lên cung trời đâu xúc. Cho nên đi lên cung trời đâu xúc hay là đi thẳng vào nội tâm của chúng ta sâu kín nhất đó, hai cái này nghĩa đồng nhau. Cho nên đi lên hay là đi vô, thực đó thì ta đi vô, nhưng mà đi vô tới chí ở nội tâm trong rồi đó, thì chỗ này là cung trời đâu xuất hiện ra, cho nên thấy là đi vô nhưng mà thật là đi lên. Đây là trên đó. Cho nên những người nào mà họ tu đúng pháp của đại thừa đó, thì mấy anh em thấy họ ngồi thiền, họ ngồi thiền nhưng mà nhìn cái nét mặt của họ. Cho nên lúc mà tôi sang Nhật tôi tu thiền đó, tôi hay để cái này. Cho nên thiền sư dạy tôi đó là nhìn cái nét mặt của tất cả các thiền sinh đó mà mình biết đó, họ đi vào trong định nào. Cho nên bình thường như này ta không biết, nhưng mà bây giờ họ ngồi rồi đó, tất cả họ đều ngồi yên lặng hết. Nhưng mà chúng ta sách thiền trường đi theo thiền sư, đi tới từng người một để ta nhận, ta coi thử cái tâm thức của người này đi vào thế giới nào đấy. Mấy anh em có bao giờ để ý vậy? Thành ra đi về để ý rồi mà thấy tu cái này vui lắm. Tất cả các thiền sinh ngồi đó, nhưng mà trên cái nét mặt họ nó thể hiện ra được cái sống. Cho nên có những người ngồi thì mê ngủ, có những người thì gật tới gật lui, cái này chúng ta thấy rõ. Nhưng mà có những người họ ngồi thiền thấy nó đẹp lạ lùng lắm, thấy cái mặt họ rất là sáng, nó tự nhiên nó vậy thôi, nó hân hoan đấy. Thì cái trường hợp này nó thiền sư mới dạy thôi, cái ông này đi đúng rồi, tức là đi đúng cái pháp thiền của đại thừa đó. Cho nên cái người mà nhập định rồi trên môi họ luôn luôn nở một nụ cười hàm tiếu đó, tức là nó cứ nhẹ nhẹ, cái ánh mắt của họ nhìn thấy cái nét mặt của họ nó hoàn toàn cởi mở. Còn có những người đó mà họ ngồi trong cái tư thế mà khổ tu khổ luyện mà tập trung tư tưởng họ, mình thấy mặt họ nhăn nhó, thấy mặt họ nhăn trở lại, rúng trở lại đó. Như Tài Thiên đó là mình biết cái người này họ đang khổ, họ đang cố gắng dày xéo cái lòng của họ, cho nên trong lòng họ như thế nào thì hiện ra trên nét mặt như vậy. Cho nên khi mà hiện ra trên nét mặt như vậy đó, hiện trên nét mặt mà thanh thản được như vậy đó, thành ra các thiền sinh này có thể ngồi tới 4 tiếng đồng hồ họ vẫn thanh thản. Còn những người khác đó, thì trường hợp nửa giờ đến 1 giờ đó là thấy mệt, tức là phải xả thiền thôi, cái này là thật. Thì ở trong ở xa đó thì mấy anh em có thể là chưa có giới tới, nhưng mà gần nhất đây. Thế nên gần đây đó tôi có quen với một cái anh thiếu tướng hải quân của cách mạng, suốt đời đó là làm lính. Nhưng mà gần đây đó anh có hỏi tôi về pháp tu thiền. Tôi nói là tôi thì bận làm hoằng pháp cho nên tôi cũng thực tập cái này nhiều, thì tôi không có chỉ cho anh được đâu, tại vì chỉ là phải theo dõi. Thế nên trước nhất là tôi phải trụ thiền, tôi phải đắc thiền thì tôi mới dạy thiền được. Chứ còn tôi bây giờ đang nghiên cứu và giảng dạy như thế này thì trường hợp không thể dạy thiền được. Tôi bảo là anh lên trên Hòa Thượng Minh Tử trên Thiền viện Trúc Lâm anh tu tôi xem. Thế nên anh này lên trên đó nửa tháng thực tập. Anh đi nửa tháng về tôi thấy anh đổi khác, cái nét mặt anh đổi khác. Mà cái ông này đó, từ một cái ông tướng mà đi tu á, mấy anh biết không? Mà tu mau hơn các thiền sinh khác. Ông chỉ đi nửa tháng thôi, nhưng mà ông có thể ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ. Ông ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ. Cái này sự ngồi yên lặng, ngồi yên lặng thanh thản, mà cái nét mặt rất là hồn nhiên. Anh về anh thăm tôi á, cái trường hợp tôi thấy anh ngồi thiền, tôi thấy cái chỗ này tôi nghĩ là thực ra cái người này đi đúng. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên cái sức tập trung tư tưởng của người ta rồi đó mà đạt tới cái chỗ quan hỷ. Thế nên khi ngồi thiền thì nhìn thấy giống như là cười, thấy như là cười, thấy như là vui, tỏ ra là quan hỷ hết. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thì cái trường hợp đó mấy anh em, nếu mà có nhập định, có tham thiện đó, là nên an trụ vào trong bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật, một trong bốn tâm đó, chứ đừng để ra ngoài. Tức là an trụ trong tâm từ thì luôn luôn lúc nào ta cũng nở một cái nụ cười hàm tiếu. Thế thật, tại trong lòng chúng ta thấy vui đó thì tự nhiên hiện lên nét mặt chúng ta vui thôi. Nếu còn không đó, thì ta an trụ ở trong pháp xã, trong cái tâm xã của Đức Phật đó, thì ta hoàn toàn thanh thản, không có cái gì vướng bận. Cho nên trên cái bước đường tu của riêng tôi nữa, thì thường thường tôi khi mà ngồi thiền thì tôi hay dùng cái xả tâm, tức là tất cả các cái Phật sự tôi cũng bỏ ra ngoài, không chỉ là những chuyện khác. Cho nên cố loại trừ ra hết tất cả, để cho cái tâm hoàn toàn trống vắng như này. Thì chỗ này tôi gọi là tuần dưỡng, tức là điều chỉnh trở lại cái cơ thể tôi, điều chỉnh trở lại cái tâm thức tôi, điều chỉnh lại cái thần kinh của tôi cho nó an lành. Thành cái tu thiền của tôi chỉ mới tới chừng đó. Bây giờ tôi làm bao nhiêu việc như thế này mệt mỏi rồi đó, thì tôi về tôi ngồi yên trở lại nửa giờ cho đến 1 giờ. Thành ra không nói gì hết, ngồi yên lặng như vậy đó, không nói, không nghĩ, không gì hết đó, để cho cái thần kinh tôi nó thoảng ra, cho nó nhẹ ra, và tất cả các cái tế bào trong cơ thể tôi nó được nghỉ ngơi. Cái cách này đó, mà tôi làm việc lâu được. Cái này là cái bước đầu của người tu thiền. Cho nên thiền sư dạy chúng ta nên tu trong pháp xã trước. Thành ra đừng nghĩ cái gì, đừng giữ cái gì, dù cái đó là điều tốt, đương nhiên là điều xấu thì chúng ta đừng không nghĩ tới. Nếu khi ngồi thiền mấy anh em nghĩ tới điều xấu đó, thì cái này chúng ta rất là phù thủy mất. Cho nên chúng ta đọa ra ngoài đạo liền. Cho nên điều xấu chúng ta cũng bỏ, mà luôn cả điều tốt chúng ta cũng không cần. Cái đó là cái chính mà trên bước đường tu. Cho nên cái người tu thiền theo Đại Thừa là luôn luôn an trụ ở trong bốn tâm của Đức Phật, gọi là bốn tâm vô lượng. Bốn tâm vô lượng hay là cái trường hợp đó, bên Nguyên Thủy thì ta gọi là bốn tâm cao thượng. Cho nên vô lượng hay là cao thượng. Thành ra cái cao thượng là gì? Cái này là người thường không giới tới được. Vô lượng là rộng, rộng vô cùng, vô tận, bao la, hai cái này khác nhau. Thành ra bên Đại Thừa người ta gọi là vô lượng tâm, còn bên kia là vô thượng tâm. Bên Nguyên Thủy ta gọi là vô thượng tâm, hai cái này đều giống nhau. Cho nên khi nào tu thiền là ta như vậy. Thì ở trong cái lúc đó, ở trong thiền định như vậy, ở trong hư không như vậy, mà Đức Phật mới thuyết cái pháp của các vị Bồ Tát. Thế nên thuyết cái pháp của các vị Bồ Tát đó, để phân biệt đó, cho chư Tăng thấy là trong cái lúc đó, cái người mà hành được cái đạo vô thượng đó, là vì tâm vô thượng. Hành được đạo vô thượng là vì tâm vô thượng. Làm được nhiều việc như vậy là nhờ tâm vô lượng. Cho nên tâm vô thượng, tâm vô lượng, đó là tâm của chư Phật, tâm của Phật. Cho nên Đức Phật giáo hóa chúng sanh là bằng cái tâm đó. Cho nên vua Xà Thế thấy được cái tâm vô thượng này của Đức Phật mà sanh ra kính trọng, thấy được cái tâm vô lượng của Bồ Tát và của Phật đó, mà bao dung được hết tất cả các Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát phi trần tập hợp. Cái điều quan trọng là chỗ này. Thì đây là gì? Tức là làm cho các vị thinh văn này mới thấy cái hạnh thinh văn của mình, cái hạnh mà tự độ của mình đó, nó yếu kém, do đó để phát tâm vô thượng. Tức là phát tâm lớn lên như thế này. Cho nên các vị thinh văn ở trong thiền định thì thấy được Phật, thấy được công đức của Phật, thấy được việc làm của Phật thì mới phát được tâm vô thượng. Còn ở những người đó tăng thượng mạng thì sao thấy được? Thành ra chỉ nghe ngôn ngữ bên ngoài, rồi nhiều khi đó mình nghĩ rằng Đức Phật nói như vậy, nhưng mà thực ra thì không làm được đâu. Thực ra không làm được, rồi nghĩ như thế này, nghĩ như thế khác, mà sai pháp đi. Cho nên cái chỗ này là nói về giáo hóa chúng sanh bằng tâm, thì cái này là của Bồ Tát. Mà Đức Phật đó, nói trong cái yên lặng, tức là không nói. Nhưng mà bây giờ đó, ta nhìn vô ta thấy Đức Phật giáo hóa voi sai, Đức Phật giáo hóa được A Xà Thế, Đức Phật đã độ được tất cả những người ác, thì cái này nó đã chứng minh rồi. Thế nên chứng minh cái tâm vô thượng của Đức Phật rồi, chứng minh cái tâm vô lượng của Đức Phật rồi. Thế nên tâm vô lượng cho nên độ được nhiều người, tâm vô thượng cho nên làm mọi người kính trọng. Còn bây giờ đó, chúng ta là hàng thinh văn, tức là hạ liệt. Thế nên thinh văn là cái hàng hạ liệt, thấp kém. Hỏi ta thấp kém chỗ nào? Là tại vì ta không có tâm vô thượng. Thế nên ta không có tâm vô thượng, tức là ta không có một cái tâm mà tốt hơn người thường. Thành cái tâm chúng ta chỉ có bằng người thường, hay cái tâm của chúng ta thua người thường, thì cái chỗ này là hạ liệt. Cho nên hàng nhị thừa ta xếp vô hàng hạ liệt. Hạ liệt này, chỗ này ta thấy rõ rồi. Cho nên cái tâm vô thượng là cái tâm cứu đời, cái tâm vị đời, cái tâm ham học cầu tiến đi lên, cái này là vô thượng. Làm sao mà trên được người nhé? Còn bây giờ đó, cái tâm của chúng ta không tới chỗ này. Cái tâm chúng ta đã tự ti mặc cảm, ta chỉ như thế này, ta làm cái chuyện như thế này, ta không làm chuyện kia đâu. Thế nên trên bước đường tu, ai phát tâm vô thượng và tâm vô lượng, còn ai đó thì phát tâm hạ liệt, tức là hạ liệt là hàng nhị thừa. Ta đã hàng duyên giác đó, thì bây giờ đó tự ti mặc cảm, cho nên thấy cái thân phận mình như vậy, cho nên nó thích kiếm một cái hang đá, thích mua một công đất, rồi thích cất một cái am, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta tu, ta không đụng chạm gì tới cuộc đời, không đụng chạm gì ai hết đó. Nếu ai có giúp ta, có cúng ta thì ta mang ơn người ta. Thì tu như vậy là tâm hạ liệt rồi. Cho nên như vậy là ta thọ ơn của đời, ta mang ơn đời, chứ ta có làm gì cho ai. Cho nên tâm này tâm thấp kém. Cho nên tâm ở đậu ăn nhờ ăn bám, thì cái này là tâm hạ liệt. Đây chúng ta thấy cái này bằng tâm gì thừa. Cho nên không có ý mà đi lên, không có làm gì cho ai hết, thì cái này là tâm kém. Còn lúc bây giờ đó, chúng ta thấy người khác làm được, ta cũng làm được. Các vị Bồ Tát làm ta cũng làm, các Đức Như Lai làm ta cũng làm. Bây giờ chưa được nhưng mà ta sẽ làm được, ta nhất định làm được. Thì cái này là phát tâm vô thượng. Tại vì thấy Phật được, thấy Bồ Tát làm, thì ta cứ quyết tâm ta làm đi. Rồi bữa nay không được thì mai ta được, kiếp này không được kiếp sau ta được. Thì cái này bảo là phát tâm vô thượng. Chỉ mới có một cái tâm hướng thượng thôi. Tâm hướng thượng này là cái tâm mà hướng tới vô thượng Bồ Đề. Tức là làm sao mà học cho tới cái mức mà trên đời này không có cái gì ta không biết nữa. Không có cái gì mà ta không biết nữa đó, thì cái này ta mới thôi. Đó là cái tâm mà vô thượng ta đi lên. Rồi đó, tới nữa đó là không có gì ta làm được. Cho nên ta thấy Đức Phật độ A Xà Thế được, Đức Phật độ voi sai được. Thì bây giờ đó, ta bây giờ chưa làm được, nhưng mà ta hà quyết tâm làm cái này, cho nên là phát tâm vô thượng. Cho nên ta đi theo Phật, ta học đạo, ta làm sao để rồi ta cũng làm được như Phật. Cho nên ta chưa làm được việc lớn, người ta không làm được việc nhỏ. Ta chưa độ được người ác, nhưng mà chứ ta không độ người thiện chứ. Ta cũng độ được người vừa. Cái ý chỗ này là cái ý chính mà trên bước đường tu chúng ta đó. Thành ra lần lần đã mấy anh em tự suy nghĩ xem, nếu hãy tâm chúng ta hạ liệt đó, là tâm ăn hại. Tâm ăn hại tức là sống trên cuộc đời này đó, là không làm gì lợi ích cho ai hết đó. thì tới chừng cuối cuộc đời mình nhìn trở lại đó, thiệt rõ là mình sống uổng. Cho nên cố gắng lên, dương lên. Cho nên cái ban đầu dương lên là tâm vô thượng bồ đề, tức là trí giác trước. Chứ ngay bây giờ là ta biết ta làm được rồi. Nếu ta làm nữa là nhiều khi có hại hơn có lợi. Nhưng mà bây giờ đó, ta phải bắt chước theo Phật. Ta bắt chước theo Phật, đầu tiên là phải phát quy trí tuệ trước. Cho nên bây giờ mấy anh em thấy tôi làm được là vì tôi phải có một cái quá trình học chứ. Cho nên quá trình học của tôi đó là cái này chính. Cái quá trình học đó, cái này là phát tâm vô thượng bồ đề, tức là trí giác. Rồi cái khi mà học được rồi nữa, bây giờ mới nhìn thấy chỗ nào có nhân duyên với mình, người nào có thể độ được là mình tới chỗ đó, mình độ người đó, thì cái này thành công thôi trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái thứ hai là rộng. Rộng là độ tận chúng sanh là cái. Cho nên phát tâm vô thượng bồ đề là tri giác, lên trên chỗ cao tột. Cái thứ hai là độ tận chúng sanh, không bỏ sót người nào hết. Cái này là tâm vô lượng của Đức Phật. Còn bây giờ nó độ người này không độ người kia, tức là hữu lượng, tức là có giới hạn. Thành ra trên thực tế tu hành thì chúng ta nghĩ bây giờ đó, tôi tu hành vẫn còn có giới hạn, tâm tôi còn giới hạn chứ không phải vô lượng được. Thành ra tôi độ người này nhưng mà kia tôi chưa độ, chưa độ được, tức là chịu thua. Cho nên như vậy đó, là chúng ta chỉ mới phát tâm vô lượng để mà độ tận chúng sanh, mà trên thực tế là ta chưa làm được. Thì như vậy đó, thì ta tiến tu, ta học đạo Bồ Tát. Cho nên học đạo Bồ Tát đó, là sửa đổi cái tâm của chúng ta đó, để cho nó rộng và cho nó cao. Cho nên càng cao bao nhiêu, càng rộng bao nhiêu, thì cái trường hợp này ta đi lần vào trong con đường của Bồ Tát. Cho nên khi Đức Phật nói cái pháp này xong đó, thì như vậy là có 2 vạn vị Bồ Tát đó, được thọ ký tương lai thành Phật. Cho nên này là thọ ký cho Bồ Tát chứ không thọ ký cho chúng ta. Cho nên Thanh Văn chỉ mới có hướng thôi. Cho nên nhìn thấy Đức Phật kêu Bồ Tát tới thọ ký để cho Thanh Văn nhìn thấy đó mà bắt chước, thấy đó mà phấn đấu đi lên. Cái này là chuyển từ đại tiểu thừa sang đại thừa. Cho nên chuyển từ đại tiểu thừa sang đại thừa, cái chỗ này chúng ta mới chia cái kinh Bảo Tích này ra gọi là thông giáo. Kinh này thuộc về thông giáo. Cho nên kinh Bát Nhã thuộc về biệt giáo, kinh A Hàm thuộc tạng giáo, nhưng mà kinh Bảo Tích chúng ta học đây là thuộc về thông giáo, tức là cái nhịp cầu ở giữa tiểu và đại, làm cho các cái vị Thinh Văn La Hán này đó hướng tâm về đại thừa để phát tâm vô thượng mà không bằng lòng với cái quả vị mình chứng, mà không chịu nằm yên đây đâu. Thành ra có thể làm được rồi thì bây giờ làm chứ. Hồi nãy chưa đắc đạo không thể làm được thì không làm, nhưng mà bây giờ đắc quả La Hán rồi, thanh tịnh rồi, có thể làm cho người khác phát tâm được thì ta nên làm, có thể cứu nhân độ thế được thì ta nên cứu. Cái này nó là hướng họ lên. Thì tất cả các cái vị này đó phát tâm bồ đề rồi, thì ở trong tất cả những người phát tâm bồ đề được họ ký thành Phật đó, thành ra có một vị Bồ Tát đó, gọi là Tinh Tấn Dũng Mãnh Bồ Tát đó. Thì cái ông Tinh Tấn Dũng Mãnh này đó, ông mới hỏi à, tại sao đó Đức Phật thọ ký hết cho tất cả các vị Bồ Tát này đó, là cả 2 vạn người thành Phật, nhưng mà trong 2 vạn người này sao không có tên Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát? Thành ra Văn Thù Sư Lợi đứng đây mà sao là thọ ký hết cái này mà không thọ ký ông này, không thọ ký Văn Thù là sao? Thành ra Thinh Văn không được thọ ký, nhưng mà ở đây đó Bồ Tát Văn Thù cũng thọ ký. Thì như vậy đó là Ngài Văn Thù còn cái gì không được thọ ký đây, làm cho các vị Bồ Tát này sanh nghi muốn hỏi. Thì bây giờ đó Đức Phật mới hỏi Ngài Tinh, mới bảo Ngài Tinh Tấn Dũng Mãnh Bồ Tát, mới bảo là ông hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Cái chuyện này ông hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi thì Văn Thù Sư trả lời cho. Thì bây giờ đó ông này mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì Ngài Văn Thù nói sao Ngài không hỏi tôi có hướng tâm về vô thượng bồ đề hay không mà Ngài hỏi tôi lại sao lại không thọ ký, không được thọ ký. Tại vì khi nào con hướng tâm tới vô thượng bồ đề thì bây giờ mới có thọ ký chứ. Còn tôi không có hướng mà. Cho nên bây giờ chỗ này chúng ta suy nghĩ sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi là không hướng tâm tới vô thượng bồ đề hết. Ngài hỏi, ông kia mới giật mình nói, Ngài không cầu vô thượng bồ đề ư? Không cầu hết. Cho nên nếu bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, hỏi Ngài dùng cái tâm nào để cầu vô thượng bồ đề? Chỗ này mấy em suy nghĩ lại. Thành ra cái pháp mà nâng nó lên cao, nó có nhiều cái khó nói lắm. Ngài dùng cái tâm nào để cầu vô thượng Bồ Đề? Nếu hãy dùng tâm mà cầu vô thượng Bồ Đề, tức là vọng tâm rồi. Thành ra sắc là Bồ Đề chẳng. Thành ra sắc là Bồ Đề chẳng, pháp là Bồ Đề chẳng. Thành ra trong ngũ ấm Ngài dùng cái nào để cầu? Thành ra chỗ này chúng ta thấy. Thành ra khi chúng ta phát tâm rồi, cái chỗ này nó nhắc chúng ta là. Thành ra phát tâm rồi nữa, thì ta tưởng là phát rồi đó, nhưng mà coi chừng sai này. Tức là ta kẹt vô trong sắc thân hương vị xúc pháp rồi. Cho nên kẹt vô sắc thân hương vị xúc pháp mà cầu, thì cái này rơi qua ngoài đạo mất. Cho nên dùng tâm nào để cầu Bồ Đề? Cho nên dùng tâm để cầu thì cái trường hợp đó là vọng tâm rồi. Còn Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm tức là trí giác. Cho nên Bồ Đề tâm là trí giác, cho nên trí giác mở ra, sáng ra, thì cái trường hợp này nó không có cái gì để cầu hết. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Cái này nó là cái trí giác mà. Thành ra cái này thì chúng ta không cầu mà được. Còn nếu mà chúng ta cầu á, thì trường hợp ta rớt quá vọng. Thành ra vọng nghiệp, cho nên nếu cầu thì không bao giờ có và không bao giờ thấy. Cái chỗ này thì chúng ta phải suy nghĩ thêm một chút nữa. Thành ra phát tâm cầu Bồ Đề, nhưng mà khi phát tâm như vậy nữa, có thể rớt qua vọng tâm. Thành ra rớt qua vọng tâm, cho nên bảo là thấy Đức Phật thành Phật được. Cho nên ta tin tưởng ta cũng thành Phật mà ta tu hành. Ta tin tưởng ta cũng thành Phật mà ta tu hành. Chứ còn ta thấy Đức Phật thành Phật đó, rồi ta phát cái ý muốn thành Phật đó, thì cái này rớt qua vọng tâm. Cái chỗ này nó rắc rối trên cái bước đường tu phải cân. Thành ra cái rơi qua vọng tâm cầu Bồ Đề đó, thì cái trường hợp này đó, liền rớt qua sanh tử, chứ không thể tới Bồ Đề được. Còn ở trong cái lúc đó thấy Đức Phật thành Phật, cho nên thấy Đức Phật thành Phật thì ta biết đó, ta cũng thành Phật. Mà biết đó, ta cũng thành Phật thì ta coi đó, Đức Phật làm cái gì mà Ngài thành Phật đây. Cho nên đến từng bước ta làm cái này đó, rồi đó, tới hồi nào đó ta thành Phật thôi. Cho nên ta làm cái việc thành Phật thì ta mới thành Phật. Chứ còn ta mong thành Phật thì ta không thành được. Cho nên chỗ này vẫn không cầu. Cho nên bây giờ những cái trường hợp đó mà mấy anh em muốn tốt nghiệp thì mấy anh em phải học. Phải học thì tốt nghiệp thôi. Cho nên học cho giỏi, làm bài cho được thì tốt như vậy nữa. Còn muốn không được. Cho nên muốn có thể rất quan vọng. Nhưng mà mình học giỏi thiệt, mình có trình độ thiệt, thì cái này dầu trường có cấp bằng cho mình hay không cấp bằng cho mình thì nữa, mình cũng là một người trí thức thôi. Cái này thật, có những người trí thức có bằng mà có những người không có bằng cấp vẫn được kính trọng, chứ không phải là những người mà có bằng. Thậm chí có những người có bằng cấp mà không được kính trọng, mà có người không có bằng cấp mà ta kính trọng hay sao? Đây là nhà nghiên cứu. Cho nên những nhà nghiên cứu đó, nhiều khi họ không có bằng cấp, nhưng mà họ là thầy của những người có bằng cấp này. Tại vì họ chịu nghiên cứu. Mà khi đó họ giỏi thực sự rồi đó, thì cái trường hợp này đương nhiên đó, họ là học giả, họ là thầy trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói này: Tăng Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, thì đã phát tâm đó, từ xa xưa rồi. Từ khi mà ổng còn làm Chuyển Luân Thánh Vương á, ổng làm Chuyển Luân Thánh Vương á, tên là Phổ Phúc. Thành ra tên là Phổ Phúc á, thì khi đó ổng là Chuyển Luân Thánh Vương, là khi đó ông đã phát tâm Bồ Đề rồi. Rồi từ đó cho tới đây đó, ông đã độ cho đến 20 ức quyến thuộc làm Phật hết rồi. Cái chỗ này để chúng ta muốn nghĩ sao? 20 ức đệ tử của ổng thành Phật hết mà ổng chưa thành Phật. Văn Thù Sư Lợi chưa thành Phật, hay là Văn Thù Sư Lợi nó chưa được thọ ký, chưa được thọ ký thành Phật, sao? Chỗ này để chúng ta mình suy nghĩ. Thế nên ta học Kinh Pháp Hoa đã bảo là thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thì Văn Thù Sư Lợi là Diệu Quang Pháp Sư, mà Diệu Quang Pháp Sư đã dạy cho những người đệ tử của mình thành Phật. Cái người thành Phật sau cùng đó là Nhiên Đăng. Mà Nhiên Đăng á, là cái người mà thọ ký cho Đức Phật Thích Ca nữa thành Phật. Thì bây giờ đó là Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ngài Văn Thù Thực Phật nữa sao? Thế nên mình học kinh Đại Thừa nó thấy có nhiều cái mà rất lạ, thì chỗ này cho chúng ta có suy nghĩ. Thế nên chúng ta được thọ ký thành Phật, được thọ ký thành Phật, nhưng mà thành Phật dưới cái dạng nào? Cái chỗ này chúng ta có suy nghĩ. Thế nên thành Phật dưới cái dạng nào? Thì bây giờ đó, từ ở cái chỗ phương tiện Đức Phật thuyết pháp, phương tiện Đức Phật thuyết pháp, hay là phương tiện Đức Phật hiện ra ra Niết Bàn, phương tiện Đức Phật hiện ra thế giới Cực Lạc, tất cả những cái này là phương tiện. Thế nên chúng ta thấy, cho nên ở trong cái kinh này mới bảo là khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi thành Phật mang cái hiệu là Phổ Nhãn, thì cái khi đó nó so với cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nữa, thì Đức Phật Thích Ca mới bảo là cái thế giới Đức Phật Di Đà nó giống như là cái trường hợp lấy một sợi lông mà chấm vô trong nước biển á, rồi đem cái nước dính trên sợi lông nó so với bốn đại dương, thì cái trường hợp nó cái nào nhiều? Thì nên các Bồ Tát mới nói là đại dương nó nhiều chứ còn nước dính sợi lông là bao nhiêu. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là cái nước dính trên sợi lông nó ví như là thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, còn nước bốn biển đó nó là ví như là cái thế giới của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sau này thành Phật mang hiệu là Phổ Nhãn. Cái chỗ này nó nhiều cái là, thành ra chúng ta có nhiều cái suy nghĩ, nếu cái đầu chúng ta còn nhỏ quá thì không bắt kịp cái chỗ này đâu. Thế nên chúng ta suy nghĩ nhiều. Thế nên chỗ này đã riêng về tôi nghĩ. Tôi nghĩ đó, thực ra đó, chúng ta đó không nên tự mãn. Thế nên chúng ta không nên tự mãn, chúng ta không nên tự phụ, chúng ta không nên bằng lòng với cái thực tế này của mình. Cho nên nó còn phải phấn đấu đi lên. Thành ra thọ ký thành Phật, cái này là phương tiện ấn chứng thôi mà. Thành ra mấy thầy tốt nghiệp cao đẳng Phật học, mấy thầy tốt nghiệp cử nhân, mấy thầy tốt nghiệp tiến sĩ đi nữa, tiến sĩ cũng phải hết chưa, đương nhiên chưa, tiến sĩ cũng chưa nữa. Cho nên lên trên nữa người ta mới có một cái là hàn lâm học sĩ. Hàn lâm sĩ hết chưa? Cái này là tạm gọi là con người hết, chứ còn cái hiểu biết, cái tri thức con người, cái học con người làm sao hết ở đây. Mấy anh em thấy không? Cái thế giới của Đức Phật Di Đà nữa, thực tế nó bảo là xây dựng năm nay là 10 kiếp rồi, ư kim thập kiếp rồi đó. Mà 10 kiếp rồi thì cũ kỹ rồi, lạc hậu rồi, lỗi thời quá rồi thì nữa. Thế nên thấy không? Một cái thành phố mà xây dựng 10 kiếp rồi nữa thì quá cũ kỹ rồi. Cái này nhà một rồi. Hiện giờ nó có những cái tòa nhà mới nữa đó. Phải không? Bây giờ đó mình thấy những cái tòa nhà mà hồi trước đó, thí dụ như là cái tòa nhà bây giờ là ủy ban, trụ sở ủy ban nhân dân thành phố mình ấy. Tòa đô chính hồi xưa đó, cái này là coi như là nhất ở Đông Dương rồi. Nhưng bây giờ đem so với những cái tòa nhà mà 30-40 tầng nữa thì mấy anh em thấy sao? Rồi đó đem xây so với những cái tòa nhà mà hiện đại nhất của Nhật nó xây dựng bây giờ mình thấy sao? Thành nên một năm thôi mà. Cho nên cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà xây dựng 10 kiếp tôi nghĩ thì cũ quá rồi, xưa quá rồi. Thành ra chúng ta phải hướng tới cái thế giới như ngày Văn Thù, tức là mỗi ngày mỗi văn minh, mỗi ngày mỗi tiến bộ. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta, trên cái bước đường giáo hóa chúng ta đó, giáo hóa chúng sinh của chúng ta đó, nó càng mở rộng bao nhiêu lại càng hay dữ hơn. Thành ra không vội gì mà đi trụ trì nữa. Kinh nghiệm tôi là như vậy đó. Thành ra tôi thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia, làm tất cả các cái Phật sự đi, càng nhiều chừng nào càng hay chừng đó. Mà cái ngôi nhà chúng ta xây sau cùng nữa thì đương nhiên ngôi nhà nó tốt thôi. Cái ngôi nhà ta xây 10 kiếp rồi nó như vậy rồi, thì bây giờ nó Đức Phật A Di Đà đã học cái kinh nghiệm của tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ thì ông xây được như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình học được của Đức Phật A Di Đà trong hiện tại và tất cả các Đức Phật ở trong hiện tại, thì mình phải xây một cái ngôi nhà mình khác hơn nữa chứ. Chứ còn làm như vậy thì có gì hay đâu. Cho nên cái ý chí chỗ này bảo là trí, Văn Thù là tiêu biểu cho trí. Thành ra trí thì phát triển không cùng, không tận chỗ này. Cho nên bảo là vô thượng nhưng mà vẫn phải có một cái đi lên của nó. Trên cái bước đường tu hành bảo là Văn Thù Sư Lợi nó không muốn thành Phật, Thành ra không muốn thành Phật để chờ cho tới bao giờ nữa, mà nhìn ra tất cả các Phật ở trong mười phương đó, tất cả các Phật trong mười phương đó, là những người này đều thành Phật nằm ở trong trong cái mô hình của mình, thì lúc bây giờ mới thành Phật. Tức là với cái ý này là ý đạt tới cái chỗ vô thượng thực sự. Chứ còn nếu mấy anh em xây dựng thì trường hợp nói cái tòa nhà hội trường của Vĩnh Nghiêm này là nhất đây rồi này. Nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau lại có thầy khác nổi lên xây một cái giảng đường khác hơn cái giảng đường này nhiều, thì bây giờ người ta cắt nghĩa sao? Cho nên cái ý nghĩa thọ ký thành Phật của Ngài Văn Thù thì Đức Phật thọ như vậy. Thọ ký bảo là Ngài Văn Thù sau này thành Phật, bây giờ ông thành, nhưng mà sau này ông thành gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần cái thế giới cực lạc thì ông mới thành. Đây là hướng cho người ta tới. Tất cả các vị Bồ Tát cứ như vậy hướng thượng đi lên. Thành ra ta được như thế này, ta lấy cái này làm cái nấc thang để bước lên nữa, bước lên nữa. Thành ra cho tới một cái mà vô cùng vô tận, thì cái đó là mười phương chư Phật đều có cái hướng như vậy. Chứ không phải là thọ ký thành Phật được cái này là coi như là viên mãn cái của mình. Bảo là mãn nhưng mà không mãn, tức là thành rồi, nhưng mà lấy cái thành quả này để tiếp tục làm nữa. Chứ giờ mình đem thành, đương nhiên Ngài Văn Thù là thành rồi, tức là ta gọi là cổ Phật. Thế nên cổ Phật, nhưng mà mình thành rồi đó, mình ngồi đó chi? Bây giờ mấy anh em tốt nghiệp rồi, giỏi rồi, cứ ngồi đó lấy bằng cấp treo lên để đó không? Thế nên mình có điều kiện làm, mình không làm cũng. Đó là trên cái bước đường tu và kinh nghiệm bản thân của tôi và học giáo lý cho tôi. Thế nên tôi thấy đó, cái khi mà mình mới xuất gia học đạo đó, thì cái chuyện làm đạo mình khó khăn vô cùng. Uy tín mình chưa có, cho nên mình làm vất vả, nhưng mà công đức nó chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà 10 năm, 20 năm sau thì cái trường hợp đó mình làm ít mà mình thấy công đức nó nhiều hơn. Cái chuyện làm nhàn hạ mà cái kết quả lại to hơn. Rồi đó 30-40 năm sau thì cái trường hợp lại cái thành quả của mình cứ theo đó mà lớn lần. Cho nên theo cái tuyến này nó bảo là thành tựu như thị công đức. Thành tựu như thị công đức là do công đức nó, nó thành tựu, thì dùng cái công đức này để mà giáo hóa chúng sanh. Cứ như vậy nó đi mãi vô cùng vô tận ở trong trong tương lai. Thì cái này là cái ý nghĩa mà Văn Thù thọ ký là như vậy. Khác hơn là tất cả các vị khác thọ ký là một kiếp, 10 kiếp, 20 tiểu kiếp gì đó, không phải. Cái này là thọ ký cho thân văn. Thành ra thọ ký cho thân văn. Còn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó là cổ Phật hiện lại, cái này khác. Thành ra đã từng giáo hóa cho tất cả những người khác đó thành Phật rồi, thì bây giờ cái người này đương nhiên là Phật, nhưng mà Phật hiện Bồ Tát. Chỗ này chúng ta thấy cái tư cách đó là Phật, nhưng mà hiện thân Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Chỗ này cho chúng ta bài học hay vô cùng. Cái khi mà mấy anh em giỏi, các anh em lớn thực sự rồi nữa, bây giờ mấy anh em đóng cái vai nhỏ cũng chẳng sao. Thành ra đối với tôi cái quan trọng nhất là được việc thôi. Cho nên được việc là cái này là chính. Còn cái chức vụ cái này là phụ thôi, không cần thiết. Sợ nhất là chức vụ ta lớn mà ta không được việc. Chứ còn trong lúc ta được việc mà chức vụ ta không có, thì cái này Văn Thù đó. Thành ra học của chúng ta, kinh nghiệm tôi thì tôi thấy cái cách mà tu hành đúng pháp ta thấy dễ. Tôi ngừng ở đây. Bữa nay chúng ta học đến cái pháp hội kiến thiệp thứ 16. Thì ở trong cái pháp hội này ấy, nó có mấy cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ ở đây. Cái thứ nhất ấy, là Đức Phật mà độ cho vua Tịnh Phạn. Đây là cái vấn đề mà mở đầu cho cái pháp hội này. Thì bây giờ ở trong cái pháp hội trước, thì cái pháp hội Văn Thù Thọ Ký, thì ở trong cái pháp hội Văn Thù Thọ Ký đó, thì nó có mấy việc tới mà mấy cô phải nên suy nghĩ thêm. Ở trong đó nó có một điều bảo là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, là thầy của ba đời các đức Phật. Nhưng mà ở trong cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca đó, thì Ngài Văn Thù vẫn chưa thành Phật. Chưa thành Phật mà khi Đức Phật họ ký cho 2 vạn Bồ Tát thì cũng không thọ ký cho Ngài Văn Thù. Chỗ này nó làm cho có nhiều người suy nghĩ và thắc mắc. Ngài Văn Thù là thượng thủ ở trong pháp hội, nhưng mà lại sao không thọ ký? Thì bây giờ để chúng ta mới biết thêm nữa là Ngài Văn Thù thì đã từng mà giáo hóa cho nhiều quyến thuộc đã thành Phật rồi. Nhưng mà tới bây giờ đó thì Ngài cũng thành Phật. Cái chỗ này đó là làm cho chúng ta có cái suy nghĩ để mà chúng ta tu hành. Thành ra giáo hóa cho người khác thành Phật nhưng mà bản thân của mình không thành Phật, thì cái điều này ta hiểu sao? Đương nhiên là cái tư cách là Phật gì đó, cái người này nó có một cái tư cách là Phật, hay nói một cách khác thì là hơn Phật nữa. Tại vì nếu Ngài làm cho những người khác thành Phật mà chẳng lẽ nào Ngài không thành Phật? Thì như vậy đó, ở trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, muốn chỉ trong cái thực. Cái thực nên ta bảo đây nên là thực gì? Tức là cái thực tài. Cho nên thực tài, cái thực chất của một con người. Chứ nó không phải là giả. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nếu theo Đại Thừa đó, thì nên đi về cái thực. Mà cái thực này nó là cái thực chất, cái thực tài. Thế nên mấy cô tu thì tu làm sao mà cho đắc đạo, học mà phải làm sao mà học cho thực tài. Chứ còn không phải chúng ta học để lấy bằng cấp, hay là tu để lấy tuổi hạ, hai cái này khác nhau. Tu để lấy tuổi hạ thì cái trường hợp nó tính ai hạ nhiều người đó lớn. Tu lấy bằng cấp là học để lấy bằng cấp, thì ai bằng cấp cao thì người đó giỏi. Nhưng mà trên thực tế nó có nhiều người có bằng cấp cao mà vẫn không giỏi. Trên thực tế nó có những cái người mà hạ lạp nhiều nhưng mà thực ra thì đạo đức không có. Cho nên cái chỗ này muốn chỉ cho chúng ta là cái chỗ mà thực học, thực tu, cái này chính. Đó là Văn Thù. Thành ra Văn Thù Sư Lợi đó là nhắm vô cái chỗ thực học, thực tu. Thành ra bao giờ có cái gì mà ta chưa biết á, thì ta cũng tiếp tục ta học nhé. Tại muốn chứng được vô thượng Bồ Đề thì bây giờ còn một việc ta không biết á, thì cái trường hợp này làm sao gọi là vô thượng? Mà ở trên đời này biết bao nhiêu việc. Thành ra cái biết của chúng ta rất giới hạn. Còn cái ta chưa biết á, thì này quá nhiều. Ai dám nói mình biết hết? Trên cái bước đường tu hành của chúng ta thấy như vậy. Trên cái bước đường học chúng ta thấy như vậy. Nên nó có nhiều người họ bảo là càng học thì thấy mình càng dốt. Nên càng học thì thấy càng dốt. Tức là còn nhiều cái mình không biết lắm. Trong lĩnh vực nào đó mình biết, nhưng mà biết cũng chưa tới nơi tới chốn nữa. Chỉ là tất cả các lĩnh vực khác mình chưa có nhúng tay vào. Thì cái Bồ Tát Pháp nó cũng vậy nữa. Thành ra Bồ Tát Pháp thì nó là vô cùng vô tận. Cho nên cái này đâu có bao giờ hết được, đâu có bao giờ cùng tận được. Vì vậy đó mà cái học đạo của chúng ta đó, cái tu hành của chúng ta đó, cái này cũng không cùng tận.